Hai ta kết hôn sao? Chương 121, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, nữ nhân mà tức giận lên so với nam nhân còn lợi hại hơn dừng tay cho ta. Chấm chấm, tiếng quát tràn đầy tức giận truyền đến, hai người lúc này mới ngừng tay, mọi người rối rít quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lạc Thiểu Tuấn sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, cứng cổng bối rối, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo khiếp người, nhất thời tất cả mọi người. Giống như bị đông cứng, cả phòng làm việc trầm mặc. Có thể rảnh rỗi xem náo nhiệt như vậy sao? Lạc Thiểu Tuấn lạnh lùng mở miệng, các vị đang đứng vây quanh xem đều tự động lui về phía sau mấy bước. Công việc rất ít đúng không? Tối hôm nay tất cả mọi người ở lại làm thêm giờ đi. Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc nhóm quần chúng mới vừa rồi vây xem lớn như vậy đều lập tức giải tán, chỉ để lại Sán Sán cùng Tử Hà đứng đó. Đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Ngươi, ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn lạnh như băng quét qua Tử Hà, mặt không chút thay đổi nói. Về chỗ, thanh âm bình tĩnh này ngược lại càng tăng thêm kinh khủng, Tử Hà không lên tiếng, yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình, dĩ nhiên cũng không. Quên giống như tất cả nữ nhân âm hiểm khác quăng cho Sán Sán một ánh mắt oán hận. Sán Sán lập tức bình tĩnh, còn ngươi nữa, Lạc Thiểu Tuấn đem ánh mắt rơi vào trên người Sán Sán. Dọn dẹp đồ xong rồi thì theo ta ra đây. Sán Sán ôm một hộp lớn đồ đạc đi theo phía sau Lạc Thiểu Tuấn, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đi thôi, dù sao nàng còn ở trong công ty coi là nửa nhân viên đi, tổng tài đã ra lệnh, nàng là một con tôm nhỏ sao có thể không nghe. Nhưng đi sao, cả người nàng bây giờ đau muốn chết, đặc biệt là trên bàn tay có một vết thương lớn, máu chảy ra, nhìn qua thật là ghê rợn. Nàng bên này không chú ý, Lạc Thiểu Tuấn bên kia ý vị nhìn mình đi ở phía trước, nàng chân ngắn không thể làm gì khác hơn là ôm hộp đồ chật vật. Theo sát, mặc dù đi đã rất nhanh, nhưng vẫn bị rớt lại phía sau. Một lát sau, mắt thấy hai người đã kém mau hơn 10 thước, Lạc Thiểu Tuấn đột nhiên chậm cước bộ lại, mới thấy nàng lúc này thật vất vả đuổi. Theo, hai người một trước một sau trầm mặc đi tới, cuối cùng đã tới phòng làm việc của tổng tài. Đem đồ đạc để ở chỗ này, Lạc Thiểu Tuấn xoay người, chỉ cái bàn làm việc ở cửa phòng. Sán Sán đang ôm mệt mỏi, hắn vừa nói thế, dĩ nhiên thích thú đem tới để lên. Được rồi, cô có thể đi, nha, chờ một chút, hắn mới vừa nói cái gì. Có thể đi, Sán Sán khóc, không được mang theo a, khai trừ nhân viên không nói, lại còn muốn tịch thu vật phẩm của nhân viên. Sớm biết như vậy nàng sẽ không đem khoai, tây chiên cùng quả đông lạnh bỏ vào trong hộp, còn có sô-cô-la buổi sáng nàng mới đoạt được từ Triệu Noãn Noãn, đây chính là hàng nhập khẩu từ nước Pháp nha, nàng đang thương tâm, bỗng nhiên nghe Lạc Thiểu Tuấn nói. Làm sao còn chưa đi, báo cáo tổng tài, trong hộp của ta không có bất kỳ đồ gì của công ty, không tin ngươi có thể kiểm tra. Lạc Thiểu Tuấn sửng sốt, ai nói cô cầm đồ của công ty, không phải sao, vậy ngươi làm sao bắt ta giao nộp vật phẩm riêng tư a? Sán Sán hạ thấp thanh âm. Ta có thể lấy đồ đạc của mình về không? Không được, Sán Sán sốc trơ mắt nhìn cấp trên lấy mất sô-cô-la trong cái hộp. Không biết từ đâu có dũng khí, tổng tài, quy định quốc gia công ty, khai trừ nhân viên không thể tịch thu vật phẩm riêng tư của nhân viên. Loảng xoảng, góc truyện audio.com. Lạc Thiểu Tuấn có loại cảm giác bị nện vào đầu. Tô Sán Sán, tôi lúc nào nói muốn đuổi việc cô? Không có sao, Sán Sán nghi ngờ nhìn Lạc Thiểu Tuấn. Vậy cho dù ta tự mình từ chức, tự động thôi việc có thể có tiền lương không? Tôi không phê chuẩn cô thôi việc. Tại sao, cái gì o? Khua dũng khí lên, tổng tài quy định của quốc gia, nhân viên có quyền từ chức. Quốc gia cũng quy định theo hợp đồng làm việc xin từ chức phải nói. Trước 3 tháng, nếu không nghe lời coi là trái hợp đồng pháp luật phải. Bồi thường 3 vạn đồng. 3 vạn đồng, đánh cướp cũng không dễ kiếm tiền như vậy. Sán Sán phẫn hận nhìn Lạc Thiểu Tuấn, hình tượng hắn ở trong mắt Sán Sán rốt cục là nhà tư bản vạn ác đứng hàng đầu. Nếu như cô không có ý định từ chức bắt đầu từ ngày mai cô chính thức. Là phụ tá đặc biệt của tôi, đây sẽ là bàn làm việc của cô. Hắn vừa nói, chỉ chỗ Sán Sán đặt cái hộp lên bàn, lại nói. Hôm nay cô cũng mệt mỏi, rồi, đặc biệt cho phép cô về nhà nghỉ ngơi trước thời gian, nhớ ngày mai không được đi làm muộn. Ba, hắn đi vào phòng làm việc đóng cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lưu lại Sán Sán đứng tại chỗ, đối diện với một cái hộp đồ, sửng sốt. Em đi, ngày hôm nay trôi qua thật sự là, quá kinh hãi, Triệu Noãn Noãn khi trở về thấy Sán Sán đang ngồi ở trên ghế salon sững sờ. Lạc Thiểu Tuấn này rốt cuộc bị làm sao vậy, sao không nói trước Phương. Án kia, hôm nay chuyện nàng trước công chúng cùng Tử Hà đánh nhau nên bị xử phạt. Nhưng Lạc Thiểu Tuấn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không trách nàng, còn không giải thích gì đưa nàng lên làm phụ tá. Phụ tá A, là phụ tá tổng tài. Nàng từ nhỏ đến lớn cho dù thật có tiền dụng cũng không đập trúng nàng, làm sao có thể có chuyện tốt như thế? Âm mưu, nhất định có âm mưu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng biết từ lúc nào Triệu Noãn Noãn đã đứng ở trước mặt nàng. Không có, không có gì, ta chỉ đang ngẩn người. Sán Sán lấy lại tinh, thần, bận rộn lắc đầu, hay là chuyện này trước hết đừng cho Triệu Noãn. Noãn biết, hắn vốn đã không muốn nàng đi làm công việc này, nếu như cho. Hắn biết mình hôm nay gặp những chuyện này, khẳng định không đồng ý cho. Nàng tiếp tục đi làm, công việc là chuyện nhỏ, 3 vạn đồng kia là thật. Bán nàng đi cũng không đủ tiền. Triệu Noãn Noãn nhìn nàng một cái, lập tức phát giác có cái gì không đúng. Ngươi hôm nay sao lại về nhà sớm như vậy, có chút không thoải mái, cho nên xin phép về sớm. Cái gì, Triệu Noãn Noãn cả kinh, vội vàng đỡ lấy vai của nàng, trên dưới đánh giá. Chỗ nào không thoải mái, có phải ngã bệnh rồi hay? Không, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, không có khoa trương như, vậy đâu, Sán Sán bận rộn khoát tay, dùng tay chặn lại, đúng lúc bị. Triệu Noãn Noãn chạm tới cánh tay bị thương, nàng đau đến nhe răng. Tay của ngươi sao vậy? Triệu Noãn Noãn tóm lấy cánh tay của nàng đang muốn rụt về, sau đó hắn thấy được trên bàn tay nàng có vết thương. Sán Sán, đã xảy ra chuyện gì? Ta, nàng nhất thời có cảm giác loại cảm ghi ác làm chuyện xấu bị phát hiện. Ta không cẩn thận té một cái. Làm sao không cẩn thận như vậy? Rõ ràng là giọng trách cứ, nhưng tràn đầy tư vị tiếc thương. Ta cũng không biết, khách trương,